Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thuận lợi. Bên trong căn phòng bố trí phi thường tinh giản, Tiền Thương Nhất mới vừa đi vào đã nhìn thấy ngay phía trước phía trên treo một bức lối viết thảo. Nội dung là, Đức Cao Vi Sư thân chính vi phạm. Tại lối viết thảo phía dưới là một cái bàn dài, có thể ngồi 3 người. Tại trên bàn dài phương bày đặt 3 bình nước khoáng, mà tại 3 người cách đó không xa, bày đặt 3 thanh ghế dài, hiển nhiên là theo nơi khác chuyển tới. 3 vị xin chờ một chút, hiệu trưởng lập tức liền tới đây. Sài Văn cười cười, xin hỏi có muốn uống chút hay không cái gì? Ta không cần, Tiền Thương Nhất lắc đầu, cho ta đến một bình đi. Ứng Nhãn sắm vai Tô Nhạc Sinh không có cự tuyệt, không cần. Khưu Vũ Trúc biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Gia hỏa này, thoạt nhìn đặc biệt quái gì a? Đến cùng có phải hay không diễn viên? Danh hiệu của nàng là cái gì? Nếu như Ưng Nhãn cũng là trong này gặp phải nàng, khả năng hắn cũng không biết. Xem ra còn phải hỏi bản thân. Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. 3 người đợi ước chừng 10 phút. Một vị tuổi tác hơn 50 tuổi nam tử đi đến. Người này khí vũ hiên ngang, tuy là hai tóc mai đã có một chút tóc trắng, nhưng là một đầu tóc ngắn nhường hắn thoạt nhìn phi thường tinh thần. Hắn sau khi đi vào đi đến 3 người trước mặt, dùng trung khí 10 phần thanh âm nói ra, ta là Tân Hải Cao Trung hiệu trưởng Đoạn Thiên Trạch, 3 vị đều là tinh anh phần tử, tư lịch không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đang thẩm vấn tra thời điểm, ta phát hiện một ít chuyện, nói đến đây. Đoạn Thiên Trạch ra hiệu Sài Văn đóng cửa lại. Theo trên bản chất đến nói, 3 vị trong hồ sơ điện tử đều có một ít chỗ bẩn. Đang nói chỗ bẩn hai chữ thời điểm, Đoạn Thiên Trạch nhấn mạnh, đương nhiên bọn hắn không có bị ghi lại ở trong hồ sơ, ta là thông qua cái khác phương thức giải được. Bất quá có thể tin chắc chính là này một ít chỗ bẩn là quả thật tồn tại sự tình. Ưng Nhãn cùng Tiền Thương Nhất liếc nhau một cái. Không muốn thế mà còn có một màn này. Bất quá 3 vị không cần lo lắng. Ta tuy là lớn tuổi, nhưng không phải một cái loại người cổ hủ. Chỉ là có một ít sự tình còn là sớm thuyết minh tương đối tốt. Tránh cho về sau chuyện gì phát sinh mà xử phạt thời điểm mọi người trong lòng có lời oán giận. Đoạn Thiên Trạch ngồi ở giám khảo vị trí bên trên. Nguyên bản Tân Hải Cao Trung không cần lại tuyển nhận lão sư. Thế nhưng là lúc đầu lão sư bởi vì một vài vấn đề mà từ chức. Đột nhiên có 3 vị lão sư từ chức. Đối khóa trình an bài sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên mới tuyển nhận lão sư. Tốt, ta liền nói đến cái này. Mọi người sau này thời gian chung đụng rất dài. Ta cũng không nhiều lời. Sài Văn ngươi đợi chút nữa dẫn bọn hắn đi từng người văn phòng. Để bọn hắn trước cùng từng người đồng sự hiện làm quen một chút. Sau khi nói xong, Đoạn Thiên Trạch đứng lên, hướng 3 người khẽ gật đầu về sau, liền rời đi gian phòng. Sài Văn có một ít xấu hổ, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Tựa hồ thường xuyên xử lý chuyện như vậy. 3 vị đi theo ta. Chuyện công tác, các vị đồng sự sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Không cần khảo thí sao? Không đúng, dùng hiện tại khoa học kỹ thuật phổ cập hóa đến xem. Khả năng phỏng vấn thi viết cũng đã là trên mạng thử đi. Nói như vậy, khó trách chúng ta không cần hiểu rõ tương quan tri thức. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ. Đồng thời đi theo phía trước 3 người bước chân. Đi theo Sài Văn bước chân. 3 người đi tới lầu dạy học. Theo phòng học bên ngoài đi qua. Lờ mờ có thể nghe được trong phòng học truyền đến lão sư đặt câu hỏi thanh âm cùng học sinh trả lời. Vấn đề thanh âm, sở dĩ dạng này hình dung, là bởi vì phòng học cửa sổ cũng không phải là cửa sổ lớn hộ, mà là sắp xếp ở phía trên cửa sổ nhỏ. Dạng này thiết trí nguyên nhân chủ yếu là vì phòng ngừa phòng học bên ngoài nhân viên đi lại sẽ ảnh hưởng trong phòng học giảng bài giáo sư cùng học tập học sinh. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Học sinh cấp 3 chính là cần nhất học tập thời điểm. Bởi vì bọn hắn tại lớp 12 gặp phải khảo thí sẽ quyết định bọn hắn sau này nhân sinh đi hướng. Đây cũng là thi đại học có thụ xã hội chú ý một nguyên nhân. bởi vì đại bộ phận học sinh tự chủ đều không cao. Cho nên nếu như chủ nhiệm lớp không thể ở phòng học bên ngoài trực tiếp thấy được trong phòng học tình cảnh, như vậy dùng học sinh cấp 3 năng lực phản ứng hoàn toàn có thể cả đêm đều tại chơi điện thoại học tập cơ chờ điện tử sản phẩm mà sẽ không bị chủ nhiệm lớp phát hiện. Rất nhanh, Ứng Nhãn sắm vai Tô Nhạc Sinh cùng một vị khác không biết danh hiệu Khưu Vũ Trúc đều tiến từng người văn phòng. Chỉ có Tiền Thương Nhất tiếp tục đi theo Sài Văn tiến lên. Chính là cái này, Ngao Khang Thành lão sư. Sài Văn đưa tay trái ra làm một cái tư thế xin mời. Tiền Thương Nhất thiện ý nở nụ cười. Đi vào, trong văn phòng có thật nhiều bàn làm việc. Mỗi một vị lão sư đều có bàn làm việc. Mà khác nhau bàn làm việc trong lúc đó đều bị cao lớn thủy tinh mờ cho ngăn cách ra. Lẫn nhau trong lúc đó không thể nhìn thấy. Ngươi là mới tới lão sư đi. Một tên kéo kính mắt nam tử trung niên nhìn xem Tiền Thương Nhất hỏi. Đúng, Tiền Thương Nhất gật đầu một cái. Vị trí của ngươi ở đây. Sài Văn đã cùng chúng ta chào hỏi. Nghe nói mới tới 3 vị lão sư trình độ cũng rất cao. Hoan nghênh đi vào Tân Hải Cao Trung. Ta gọi Triệu Nguyên, phụ trách học sinh lớp 11 địa lý. Triệu Nguyên vươn mình tay. Ngươi tốt, Ngao Khang Thành. Chuyên nghiệp là lịch sử phương hướng. Tiền Thương Nhất bắt tay. Đi theo Triệu Nguyên đi tới bàn làm việc của mình. Bàn làm việc bên trong vật phẩm còn không có chỉnh lý. Chính ngươi dọn dẹp một chút đi. Ta cũng không biết thứ gì hữu dụng. Nếu có vấn đề gì, trực tiếp hỏi ta liền tốt. Căn phòng làm việc này chủ yếu từ ta phụ trách. Triệu Nguyên hiển nhiên còn có chính mình sự tình. Muốn làm, không có quá nhiều hỏi thăm Tiền Thương Nhất sự tình. À, tốt, cảm ơn. Tiền Thương Nhất dùng trên bàn giấy vệ sinh xoa xoa cái ghế. Sau đó ngồi xuống, hít sâu một hơi về sau. Tiền Thương Nhất bắt đầu chính mình tại trong điện ảnh dạy học sinh hoạt. Dạy lớp 11 học kỳ sau lịch sử sao? Lúc đầu giáo sư có đem chính mình soạn bài bản lưu lại. Phương diện này ta không cần quá lo lắng. Dù cho không có, ta cũng có thể máy móc. Nhiều nhất lại đem một ít ví dụ mẫu đáp án nói rõ một chút. Khó không lớn, Tiền Thương Nhất ngồi tại một nhà trang trí tương đối tinh xảo trong nhà hàng. Lúc này hắn đang đợi Ưng Nhãn còn có bề ngoài phi thường xa sút tinh thần nữ tử kia. Tuy là tại ngày đầu tiên, ba người tiến hành ngắn gọn trao đổi, nhưng là bởi vì hoàn toàn không có đầu mối duyên cớ, cho nên cũng không có tiến hành xâm nhập trao đổi. Mà lúc này là chủ nhật, tại Ưng Nhãn theo đề nghị, ba người tuyển một chỗ như vậy tiến hành gặp mặt. Một mặt là lẫn nhau trong lúc đó tiến hành trao đổi, một mặt khác thì là đối tương lai an bài. Không bao lâu, Ưng Nhãn cùng Khưu Vũ Trúc liền đi tới nhà này nhà hàng. Trước tiên gọi món ăn đi. Khưu Vũ Trúc còn không có ngồi xuống liền nói một câu nói như vậy. Ây, ngươi chọn đi, ta không có vấn đề. Tiền Thương Nhất đem thực đơn đẩy đi qua. Tùy tiện, Ưng Nhãn chọc chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, phục vụ viên đi tới. Bắt đầu ghi chép tên món ăn. Rất nhanh, Khưu Vũ Trúc liền điểm xong đồ ăn. Hoàn toàn không có muốn hỏi hai người ý tứ. Ngươi thật không cần danh hiệu. Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi trước mặt xa sút tinh thần nữ tử. Không quan trọng a, nếu như ngươi nhất định phải một cái, liền gọi ta thực đơn tốt. Xa sút tinh thần nữ tử tựa hồ căn bản không ngại loại chuyện này. Ngươi xác định? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Ớt xanh trứng trắng cũng được. Xa sút tinh thần nữ tử mắt đều không nháy mắt một cái. Vậy vẫn là gọi thực đơn đi. Tiền Thương Nhất cười khổ một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.